Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1690, chương 1691, gọi nhịp Diệp Lăng. Smiley, làm chói mắt hồng quang xuất hiện ở nhị lang chân quân thân thể chung quanh một khắc kia. Cái kia vốn là mặt lạnh lùng lên, chợt xuất hiện vẻ dữ tợn, vô biên hồng quang theo chung quanh hắn phóng lên cao. Giờ khắc này hắn dẫn theo trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương liền xông ra ngoài, bỗng nhiên huy động táp, một đạo đao phong phá toái hư không, hướng thứ nhất đập tới 24 khỏa định hải châu hung hăng bổ tới. Chẳng qua sát na, hai người chạm vào nhau, chỉ thấy nhị lang chân quân một thương đem đáng sợ kia định hải châu cho đập bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắn lồng ngực cũng là bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc tức thì đỏ. Sát sát sát, nhị lang chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đôi mắt bên trong đều là lóe ra làm người ta rợn cả tóc gáy đáng sợ sát cơ. Cánh tay điên cuồng huy vũ mà ra, rầm rầm hiu, đầy trời hồng quang bao vây lấy nhị lang chân quân thân thể. Giờ khắc này hắn tựa hồ hóa thành vậy cũng chiến không khỏi thắng chiến thần. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhị lang thần đây là liều mạng a. Hắn cái này nhất thần thông là phong thần đại kiếp chi về sau lĩnh ngộ, tên là hỏa ma đại trận. Ở nơi này đại trận bên trong, thiêu đốt trong cơ thể hắn bổn nguyên tiên lực, mặc dù nói đối với thương tổn của hắn rất lớn, nhưng là đổi lấy tới lực lượng cùng lực phòng ngự, lại có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Nếu không, hắn cũng sẽ không ngạnh hám 24 khỏa định hải châu. Tường thành trên Diệp Lăng ngưng cái chán nói, cái này thần thông hắn đã biết, đã từng nhị lang chân quân cùng Tây Vương Mẫu từng có một trận chiến. Dám dựa vào lửa này mà đại trận, lực chiến Tây Vương Mẫu bất bại. Ào ào táp, từng sợi thương phong cuồng bạo vô song vung ra, cái kia đủ để bà đem đại địa cho đập mặc định hải châu, tựa hồ thành một cái tiểu đồ chơi một dạng, bị trực tiếp đập bay ra. Rào rào, nước biển thao thiên dâng trào, lấy thế không thể đỡ khí thế hung hăng vỗ vào nhị lang chân quân thân thể chi lên. To lớn lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn cho đập bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, nhị lang chân quân ngã xuống đất lên, thân thể run lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, khuôn mặt sắc cũng là tái nhợt rất nhiều. Được ạ, trên tường thành Diêm La Vương đám người đều là nắm chặt quả đấm kích động quát. Cái này Triệu Công Minh thực lực quá mạnh mẽ a. Nhị lang chân quân dĩ nhiên cũng không đỡ nổi, nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Cái này 24 khỏa định hải châu đã không có bất kỳ uy hiếp gì, nhị lang chân quân muốn tiếp tục chống đỡ không có có bất kỳ vấn đề gì. Một khi tiếp tục chống đỡ, vậy đến rồi nhị lang chân quân phản kích lúc, khi đó mới thật sự là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt a. Một bên Hắc Hổ cùng Hao Thiên Khuyển cũng là không ngừng va chạm chém giết. Cái này hai đại thần thú có thể đều là yêu giới tuyệt đối kỳ lạ tồn tại a. Hao Thiên Khuyển, một con chó mà thôi, có thể danh chấn tam giới, trưởng thành đến cái này một loại tình trạng, tuyệt đối có thể nói nghịch thiên, thậm chí lực áp vô số đầu sỏ. Mà Hắc Hổ càng là nghịch thiên rất, là Triệu Công Minh thành đạo thời điểm điểm hóa một đầu thông thường Hắc Hổ, tuy nhiên lại là huyết mạch thuế biến, phát triển đến làm người sợ hãi tình trạng. Cái này hai đại hung thú chém giết, càng là nhìn trong lòng người hàn a. Cái kia từng luồng máu tươi bão phi, làm cho trong mắt bọn họ đều là bốc lên sợ hãi màu sắc. Đang ở này lúc, một tiếng thanh âm chói tai trực tiếp vang vọng ở tại hư không bên trong. Mọi người đều là nheo mắt, chỉ thấy 24 khỏa định hải châu toàn bộ bị nhị lang chân quân cho đập bay. Hư không trong Triệu Công Minh khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhìn cái kia khóe miệng còn treo móc vết máu Nhị Lang chân quân. Nhãn thần Minh lộ vẻ không giống nhau. Những năm này Nhị Lang chân quân cũng là đột phá không nhỏ a. Nếu không, cái này 24 khỏa định Hải Châu là có thể bà đem Nhị Lang chân quân cho trực tiếp trấn áp phía dưới, nên ta cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương. Nhị Lang chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, lưng của hắn sau thình lình xuất hiện một cây cái tam tiêm lưỡng nhận thương hư ảnh. Giết, bá, Nhị Lang chân quân thân thể pháo oanh dựng lên, sau lưng vô số thương ảnh trực tiếp hóa thành từng đạo lành lạnh hàn quang, hướng cái kia Triệu Công Minh đánh tới. Con mắt thứ ba, hôm nay chính là sư phụ của ngươi tới, cũng phải bài. Triệu Công Minh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp xông qua, trong tay roi thép bỗng nhiên vung đi, một roi đem cái kia thương ảnh đập cái hiếm tám toái. Thân ảnh của hai người trực tiếp giết tới lên chín tầng mây đi, hoàn toàn mất tung ảnh, nhưng là hư không bên trong không ngừng truyền đáng sợ hơn tiếng vang. Xác nhận hai người điên cuồng đại chiến, cùng này đồng thời, Hạo Thiên cũng là cắn răng, bên người một người vóc dáng to lớn tên lỗ tai bên cạnh nói một chút nói. Tên kia gật đầu, Lôi Đế Diệp Lăng, bổn tọa Cự Linh Thần, ngươi có dám một trận chiến? Cự Linh Thần, trước đây Thiên Đình trinh phạt Tôn Hầu Tử lúc tiên phong đại tướng, lực đại không gì sánh được, khí lực càng là kinh người, hai tròng mắt đều là lấp lánh như lửa. Cái này Cự Linh Thần nhưng là Thiên Đình thần binh thiên này tướng, thực lực không giống bình thường, đường đường cửu kiếp đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên trình độ chỉ là trung du thủy bình, nhưng là mặc dù như đây, cảnh giới của hắn cũng đủ so với Diệp Lăng cao hai cái cảnh giới. Hắn kêu gào, làm cho lôi vực cường giả từng cái giống giận. Cự Linh Thần, có gan lời nói cùng ngươi Hắc Gia Gia một trận chiến. Như thế cái ngốc đại cá tử, ta Ngô Tài Thần nếu là không đem ngươi đánh ị ra xít đến, liền coi như ta thua. Ngươi cái gì tư cách, dám khiêu chiến ta Gia Đế Quân, cũng không mở mắt nhìn. Lão tử Thanh Long người lãnh đạo trực tiếp, cũng là ngươi có tư cách khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, lôi vực các cường giả là gào khóc kêu loạn. Cự Linh Thần là thân phận gì? Diệp Lăng là thân phận gì? Cách xa rất lớn a, chẳng lẽ ngươi không dám? Đối diện Hạo Thiên lành lạnh nở nụ cười lạnh, mà trên tường thành Diệp Lăng nhún vai, Nhị Lang chân quân hắn là đánh không lại, chẳng qua Cự Linh Thần chứ sao? Có cái gì không dám? Ngươi nghĩ xem ta xấu mặt, ta đây giống như ngươi nguyện. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bay thẳng xuống dưới, nhìn trong tay mang theo hai lưỡi búa to đầu Cự Linh Thần lắc đầu. Trong mắt lộ ra không tiết tháo màu sắc, ngươi lực đại không gì sánh được đúng vậy. Cái kia bổn tọa cũng không lấn phụ ngươi. Tiết kiệm nói ta bắt thần thông nghiền ép ngươi, ta liền cùng ngươi so khí lực, ngươi xem coi thế nào. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra hồi lâu không có xuất thế đả thần thạch cục gạch đến. Làm đả thần thạch cầm ở trên tay một khắc kia, Mạc Tinh Diệp Phi đám người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Hết rồi, cái này Cự Linh Thần hết rồi. Hết thảy trước đây ở trên địa cầu huynh đệ đều biết. Diệp Lăng ra diệt tiên kiếm không đáng sợ, một ngày ra đả thần thạch, đó chính là cuồng đánh nhịp điệu a. Đả thần thạch, ba đại thế lực mấy đại cự đầu đều là trong mắt đông lại một cái. Cái này thanh đế thánh nhân vũ khí bọn họ khẳng định nhận thức a. Nhưng là tại sao sẽ ở Diệp Lăng tay lên? Ha ha ha, nực cười nực cười, ngươi còn tưởng rằng ngươi chính là cái kia cửu kiếp tiên đế đây. Cùng bổn tọa so khí lực, ngươi đơn giản là muốn chết. Vừa nói chuyện, Khôi Ngô Cự Linh Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ bỗng nhiên một bước, đất rung núi chuyển, mang theo trong tay búa hướng Diệp Lăng bổ tới. Cái kia một đạo phủ quang theo Diệp Lăng cái trán trên lên, mạnh mẽ rơi mà xuống. Hùng lợi hại, ngốc đại cá tử, có cái gì tốt phách lối. Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười, trong tay cục gạch hướng cái kia đập tới búa điên cuồng hô quá khứ. Cái kia cục gạch thanh âm, vù vù thanh uy a. Bốn càng đưa đến, ban ngày, rút ra khoảng không cho mọi người bạo nổ mấy càng. Mọi người đồng ý không? Đồng ý nhưng điểm phiếu đề cử hoặc là vé thắng cổ vũ một chút đi. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.